tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, một quyền đánh nổ. 18 khối vân phong thạch bi, chính là giản sóc tiện tay luyện chế nhất tinh địa khí. Có thể ở Lam Huyền Tinh thuộc về tuyệt đối thần binh lợi khí. So với huyền quang cực phẩm huyền khí, đều phải tới mạnh mẽ. 18 khối vân phong thạch bi, chấn thủ tứ phương, tạo thành vây quanh tư thế, đem tất cả mọi người vây quanh tiến vào vân phong thạch bi bên trong. Này mỗi một khối thạch bi liên tiếp lại năng lượng, ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ muốn phá hoại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Đáng ghét, Lý Mục đem chúng ta cũng bao phủ trong đó. Hắn là muốn đối với chúng ta tất cả mọi người động thủ sao? Các người nhìn những bia đá này, có phải là rất quen thuộc? Chờ chút, những này không phải vân phong thạch bi sao? Tại sao lại xuất hiện tại Lý Mục trong tay? Trong khi nghe đồn, đem 18 khối thạch bi trên cực phẩm huyền công hoàn toàn lĩnh ngộ. Đồng thời thôi diễn ra hoàn toàn mới vượt qua cực phẩm huyền công công pháp. Chính là có thể thu lấy 18 khối vân phong thạch bi. Lẽ nào Lý Mục thật sự làm được? Không thể nào, Lý Mục thật sự đạt đến mức độ này. Trăm ngàn năm qua, cũng không có một thiên tài có thể làm được mức độ này. Cái này Lý Mục, cũng quá mức yêu nghiệt đi. Mọi người thấy hướng về 18 khối vân phong thạch bi. Nhớ tới cái kia nghe đồn. Cùng lúc đó, cũng thán phục với Lý Mục yêu nghiệt. Hoàn thành ngàn năm qua không có một thiên tài hoàn thành sự tình. Lý Mục, chúng ta cũng không muốn ra tay. Thả chúng ta rời đi. Một người tu sĩ hô. Lý Mục, ngươi đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người lưu lại sao? Lý Mục, đem vân phong thạch bi thu lại. Để chúng ta rời đi. Chúng ta không muốn tham dự giữa các ngươi chiến đấu. Quan sát từng cái tầng. Cái tu sĩ lớn tiếng hô lên, không muốn tham dự người tiến vào, tất cả đều đạt đến khu vực kia. Lý Mục thao túng vân phong thạch bi, tạo thành một độc lập khu vực. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người trước tiên hướng về khối này khu vực đi đến. Yến Hư được chần chờ một chút, cũng giống vậy hướng về khối này khu vực mà đi. Mọi người thấy thế, thoáng chần chờ. Vẫn là đi tới khu vực kia. Lăng Điệp, chúng ta phải làm sao? Hạ Di hỏi. Quá khứ đi. Tuyết Lăng Điệp suy nghĩ một chút, nói, ta tuy rằng muốn có được vân phong thạch bi, có thể Lý Mịch thực lực e sợ đã không phải là ta có thể chống lại. Tốt, Tuyết Lăng Điệp, Hạ Di hai người cũng cùng đi tới khu vực này. Đây là vân phong thạch bi. Tổ Sung hướng về bốn phía vừa nhìn, ánh mắt nhất thời hơi động, là vân phong thạch bi. Không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên thu lấy vân phong thạch bi. Đây chính là vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí vũ khí. Tề Vũ La đáy mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt tham lam. Huyền quang cực phẩm huyền khí dĩ nhiên cực kỳ quý giá. Chỉ có một số ít nhất lưu thế lực cùng thánh địa mới nắm giữ huyền quang cực phẩm huyền khí. Cho tới vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí vũ khí, e sợ chỉ có thánh địa mới có thể nắm giữ. Nếu như có thể được, hắn không chỉ là ở Diễn Nguyệt Môn bên trong địa vị tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể được vân phong thạch bi quyền sử dụng. Vân phong thạch bi, Lý Mục dĩ nhiên thật sự có như vậy thủ đoạn. Nếu là ta có thể có được vân phong thạch bi, vậy ta thực lực tất nhiên có thể nâng lên. Có điều, Lý Mục có thể thu lấy vân phong thạch bi, tất nhiên nắm giữ vượt qua cực phẩm huyền công công pháp. Này công pháp không biết uy lực làm sao. Mọi người hướng về Lý Mục, hướng về 18 khối vân phong thạch bi nhìn lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có tham lam, có lo lắng, có e ngại, có nghi hoặc. Lý Mục nhưng là nhàn nhạt nhìn mấy người, cười nói, các ngươi không phải là muốn được trên người ta đồ vật sao? Vì sao còn chưa động thủ? Lý Mục, đừng tưởng rằng ngươi lấy được Vân Phong Thạch Bi, giống như này không coi ai ra gì. Tổ Sung cả giận nói, chúng ta liên thủ, nếu muốn giết ngươi dễ như ăn cháo. Thật sao? Lý Mục cười khẩy, hừ. Tổ Sung cảm thấy được Lý Mục ánh mắt, biểu hiện giận dữ, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát, hóa thành ngập trời vô cùng khí thế xung kích, hoành đãng bát phương, chợt nắm đấm vừa nhấc, một quyền đột nhiên nổ ra, không khí nổ tung, hóa thành nhất đạo hỏa hồng quyền ấn, hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Lý Mục nhàn nhạt liếc mắt Tổ Sung công kích, xác thực so với lúc trước ở Vân Phong Thạch Bi nơi cường đại hơn rất nhiều. Coi như là huyền môn cảnh tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Nếu là trước Lý Mục, muốn chống đối đều hết sức khó khăn. Nhưng là lĩnh ngộ tu luyện Bác Thiên Chiến Pháp lĩnh ngộ, dĩ nhiên hoàn toàn không đem như vậy thế tiến công để ở trong mắt. Hắn tiện tay vừa nhấc, một quyền tiến lên nghênh tiếp, hóa thành khổng lồ quyền ấn, giản dị tự nhiên, rồi lại ẩn chứa một luồng không gì sánh được sức mạnh to lớn. Đụng vào lửa kia hồng quyền ấn bên trên, trong nháy mắt đem hỏa hồng quyền ấn bắn cho nát. Chúng ta đi, Hùng Uy, Long Hồng Hà hai người đồng thời động thủ. Hùng Uy trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hắc hùng rít gào, âm thanh như sấm, chợt. Chân nguyên bạo phát, ở tại sau lưng ngưng tụ thành một gần 100 mét lớn nhỏ hắc hùng pháp tướng. Cơ hồ là thọt tới tầng gác đỉnh chóp, theo Hùng Uy đấm ra một quyền, này gần 100 thước hắc hùng pháp tướng cũng là một quyền đập ầm ầm ra. Hóa thành to khoảng 10 trượng khổng lồ nắm đấm, phảng phất thiên địa đều phải một quyền oanh tạc như thế. Long Hồng Hà thân thể hơi động, lắc mình biến hóa thành một con rít gào cửu thiên thần long. Chân nguyên cô đọng vuốt rồng hướng về Lý Mục một trào, tựa như phải đem Lý Mục cho vồ vào trong tay bóp nát. To lớn hắc hùng pháp tướng cùng thần long pháp tướng xuất hiện, khí thế mạnh mẽ chấn động hoàn vũ, bế nghế thiên hạ. Lý Mục khẽ ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía hai cái to lớn pháp tướng, quay mắt về phía gấu đen kia pháp tướng hùng vĩ một quyền. Ánh mắt yên tĩnh, lại là một quyền tiến lên nghênh tiếp, nho nhỏ một quyền đập vào này khổng lồ một quyền bên trên, trực tiếp đem gấu đen kia pháp tướng bắn cho thành mảnh vỡ. Chịu đến khi thế dẫn dắt, Hùng Uy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, cùng lúc đó, trong mắt nổi lên một vệt vẻ sợ hãi. Hắn đạt đến huyền môn cảnh đỉnh cao, lại thi triển hắc hùng pháp tướng. Bình thường pháp tương cảnh tu sĩ cũng có thể bị hắn một quyền bắn cho giết. Nhưng là, Lý Mục chỉ là đơn thuần đấm ra một quyền, liền phá hủy thế công của chính mình. Thực lực của hắn đạt đến trình độ nào? Một quyền đánh bể Hùng Uy công kích. Lý Mục thân hình loáng một cái, triển khai mê tung quỷ bộ trốn ra vuốt rồng. Chợt xuất hiện ở thần long bên trên, 5 ngón tay nắm chặt thành 5 đấm, một quyền đánh nổ thời không giống như vậy, linh khí nổ bể ra đến, rơi ầm ầm đầu rồng bên trên, hoành, máu tươi tung tóe, khổng lồ thần long mạnh mẽ đập vào trên mặt đất, lần thứ 2 hóa thành Long Hồng Hà hình tượng, chỉ là đầu của hắn đầm đìa máu tươi, xương nứt ra rồi. Khí tức càng là uể oải không thể tả. Tề Vũ La, Đinh Thiên, Bành Thất Phương đẳng nhân thấy thế, biểu hiện ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, Lý Mục thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Mọi người trở thành huyền môn cảnh tồn tại, tựa hồ vẫn không phải Lý Mục đối thủ. Nguyệt Hoa Thiên Khung, quang chiếu thiên địa, Tề Vũ La ra tay rồi. Hắn trường kiếm nơi tay, sử dụng tới vô song nguyệt hoa chi lực, phảng phất trong hư không xuất hiện một vòng đại nguyệt, phát sinh mê ly huyền sắc ánh sáng, tan rã tiêu diệt vạn vật, rơi vào Lý Mục. Thiên linh thủ, Đinh Thiên cũng là xuất ra thiên linh môn cực phẩm huyền công, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần kỳ trưởng pháp. Vô số trưởng ấn xuất hiện, gần như thiên đạo bóng loáng lưu chuyển bàn tay lớn hướng về Lý Mục Trần áp tới. Hoặc là một trưởng chụp ngang, hoặc là một trưởng tái phát, hoặc là một tay vô mạnh, tạo thành các giống như công kích hạ xuống Lý Mục. Lý Mục thân hình hơi động, sử dụng tới mê tung quỷ bộ. Thân hình nhanh chóng né tránh hai người công kích. Cùng lúc đó, giơ tay, một trường vỗ ra, vạn lý băng phong, vô cùng hàn ý bao phủ mà ra. Đêm này thiên linh thủ từng con cho đống kết lên. Ngay sau đó, hàn nguyệt kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm vẩy một cái, kiếm khí giống như bôn lôi bình thường bắn ra. Cùng nguyệt hoa kiếm mang bỗng nhiên đánh vào nhau. Phát ra năng lượng kinh người gợn sóng, ngang, trường thương run lên, giống như tiềm long điều động, rồng gầm chín tầng trời nhiếp thiên dưới, đồng quét vòng trường thương nơi tay, quyết chí tiến lên, này hung hãn không sợ khí tức làm cho người kinh hãi. Trường thương trong tay càng là bắn ra uy thế ngập trời, giống như một con trầm tĩnh hồi lâu thần long, cho thấy hắn này giữ tợn tư thái. Lý Mục đem vật cầm trong tay Hàn Nguyệt kiếm vung một cái. Xúc động cửu thiên huyền sông lực lượng, giống như tiên trời một chiêu kiếm, bay xuống mà xuống, nghênh hướng này khiếp người thương mang. Hai đạo công kích đụng vào cùng nhau, Lý Mục lui về sau một bước, lần thứ hai vận chuyển bôn lôi kiếm trải qua, chống lại rồi này từng cái tu sĩ công kích. Quay mắt về phía Tổ Sung, Tề Vũ La, Bành Thất Phương, Đinh Thiên, Cổ Nhượng Quốc chờ tu sĩ hung hăng công kích, lại muốn đối mặt những tu sĩ khác vây công. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung, mỗi một lần chống đối, mỗi một lần phản kích, đều trùng hợp hóa giải người khác công kích. Góc, mọi người hướng về trong khi giao chiến nhìn lại, này Lý Mục tựa hồ lâm vào phía dưới. Tề Vũ La, Tổ Sung, Đinh Thiên, Cổ Nhượng Quốc, Đồ Kính Đẳng Nhân cũng đều là một tông môn, một thế gia tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn họ liên thủ tự nhiên không phải một Lý Mục có thể chống lại. Lý Mục mặc dù là trở thành huyền môn cảnh tu sĩ, đều không thể chống lại những người này. Huống chi, hắn vẫn chỉ là huyền môn cảnh tu sĩ. Lý Mục không phải đem 18 khối vân phong thạch bi đều nắm giữ. Phải làm là tu hành vượt qua cực phẩm huyền công công pháp. Vì sao không gặp triển khai ra? Hay là cũng không có loại công pháp này? Chỉ là Lý Mục sử dụng đặc thù thủ pháp đem 18 khối vân phong thạch bi cho lấy đi mà thôi. Không, biết Lý Mục có thể kiên trì bao lâu? Có thể chết tại đây sau nhiều ngày mới trong tay? Lý Mục vậy cũng là danh Dương Thanh Châu rồi. Mọi người cũng không coi trọng Lý Mục. Cái này Lý Mục, vừa nãy khẩu khí lớn như vậy, biểu hiện bây giờ nhưng cũng chỉ là như vậy. Hạ Di thấp giọng nói, một tên pháp tương cảnh tu sĩ, có thể ở nhiều như vậy huyền môn cảnh tu sĩ trong tay bình yên vô sự. Không phải là bất luận người nào đều có thể làm đến. Coi như là chúng ta trong giáo trưởng lão, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như vậy. Tuyết Lăng Điệp nói, Lý Huynh, Yến Hư Đường đánh giá Lý Mục động tác. Lý Mục, hy vọng không có chuyện gì. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người lo lắng nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục bước chân một điểm, lần thứ hai tránh thoát Đông Quách Vong công kích. Đang lúc mọi người bên trong, chỉ có Đông Quách Vong để hắn có chút áp lực. Những người khác, đúng là tầm thường, ánh mắt chậm rãi hướng về mọi người thấy đi. Lý Mục trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang, chợt, thân hình loáng một cái, như tật phong bình thường cấp tốc đi tới một người tu sĩ trước mặt. Bàn tay lớn một trường, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền đập ầm ầm đi, Bác Thiên Chiến Pháp, xúc động thiên địa huyền diệu. Chiến đấu chân ý, cú đấm kia lực lượng, tựa như cửu thiên thần uy, vô thượng thần giận, ầm ầm mánh ra, Tên kia tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt vận chuyển chân nguyên, một quyền tiến lên nghênh tiếp, răng rác, hoành, cánh tay nổ tung, ngay sau đó một quyền rơi vào tu sĩ kia trên người. Trực tiếp đem tu sĩ bắn cho bạo, máu tươi như mưa, vương vãi xuống, toàn trường giai tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.